Tổng giám đốc là sói. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng ở khoảng cách gần, Linh càng cảm nhận rõ được vẻ cuốn hút từ Việt. Trước giờ cô chưa từng để ý đến đàn ông, là do không thích hay thực sự không có cơ hội tiếp xúc nhiều với họ nên mới có cảm giác như vậy. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Việt hỏi. Đã đói chưa, có muốn đi ăn gì không? Cũng hơi đói rồi, muốn ăn cơm ở nhà hay muốn đi ăn bên ngoài? Nếu ăn cơm ở nhà thì ăn xong có thể tiếp tục công việc luôn. Còn ăn ở ngoài thì ăn xong tôi sẽ đưa em về. Về nhà anh ăn cơm sao? Ai sẽ là người nấu? Trưa nay em đã nấu cơm rồi. Vậy thì tối nay tôi sẽ nấu cho em ăn. Nghĩ tới hương vị muốn ăn do Việt nấu, Linh không kìm được mà nuốt nước miếng một cái. Thế nào, em muốn ăn ở đâu? Về nhà anh đi, bác gái về rồi đúng không? Chắc mấy hôm nữa, em ra ngoài đi, tôi đi lấy xe. Ok, Linh lấy đồ đi ra ngoài, cô tuy lớn rồi nhưng vẫn hồn nhiên như trẻ nhỏ. Ở cạnh một người như Linh tâm trạng sẽ bớt đi những mệt mỏi, đó cũng là lý do Việt luôn muốn ở cạnh cô đến thế. Theo thói quen Linh lại mở cửa phía sau, nhưng lần nào cũng thế, cũng là không mở được. Sao anh không mở cửa đằng sau? Ghế trước em không thể ngồi được à? Không muốn, không thích. Em muốn tự lên hay để tôi bắt em lên? Lên thì lên, có gì đâu phải sợ. Em muốn ăn gì? Muốn ăn thịt bò. Trùng hợp cả Linh và Việt đều thích bò bít tết, Việt làm món ấy cũng rất ngon. Tổng giám đốc, có chuyện gì? Hôm nay nghỉ sớm một chút có được không? Em muốn làm gì? 8 giờ nghỉ nha, tôi muốn làm một thứ. Muốn đi hẹn hò? Không phải, ăn cơm xong sẽ xem xét. Linh học chuyên ngành thiết kế văn phòng nhưng bản thân lại rất có hứng thú với thời trang. Ở nhà cô còn có một cái máy may, những khi được nghỉ sẽ tự mình may đồ cho mẹ hoặc cho bản thân. Xe bỗng dừng lại trước trung tâm mua sắm. Sao tự nhiên anh lại dừng lại ở đây? Vào mua cho em một ít đồ. Việt kéo Linh đến chỗ bán quần áo. Em thích bộ nào thì cứ lấy. Sao tự nhiên lại mua đồ cho tôi vậy? Em bây giờ đã trở thành thư ký của tôi, sau này sẽ phải đi gặp rất nhiều khách hàng quan trọng, không thể ăn mặc theo ý thích của em được. Linh đi tới gần Việt, ghé sát vào người anh nói nhỏ để không ai nghe thấy. Vậy để tôi đến chỗ khác mua, đồ ở đây đắt lắm. Em yên tâm đi, tôi sẽ trả tiền. Không được, Việt quay qua nói với nhân viên bàn hàng, tùy ý chọn 10 bộ váy để cô ấy thử. Mặt Linh nhăn nhó, bám lấy cánh tay Việt. Tổng giám đốc đại nhân, bây giờ tôi thực sự rất đói. Em mặc size nào? Size M, Việt đi đến chỗ cô nhân viên kia. Lấy 20 bộ các loại gói vào cho tôi. Bạn gái tôi mặc size M, một chút lãng mạn cũng không có, thái độ còn vô cùng kiêu căng hắc dịch. Nhưng Việt ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý của rất nhiều người, lý do duy nhất đó chính là anh ta có tiền. Và theo cái nhìn của những người xung quanh thì anh ta rất chiều chuộng bạn gái. Chỉ có Linh là khóc không nổi, 20 bộ đồ thì mặc đến bao giờ mới hết, hơn nữa giá trị của nó cũng đâu có nhỏ. Món nợ này chắc chắn cô sẽ bị nó hành tới chết mà. Túi lớn túi nhỏ được đem ra xe, được mua quần áo mới mà tâm trạng không thể nào vui nổi. Trên đường đi, em có chuyện gì vậy? Linh quay sang phía Việt chăm chú nhìn anh ta. Chỗ quần áo này sẽ trừ vào tiền lương của tôi sao? Hay sẽ trừ vào tiền thưởng? Em muốn trừ vào tiền nào? Trả góp trong vòng một năm có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy Việt rất muốn cười nhưng cố gắng không cười, trên đời này làm gì có người đàn ông nào dẫn một cô gái đi mua quần áo rồi bắt cô ấy trả tiền chứ? Đúng là ngốc mà, tôi sẽ không bắt em trả tiền với một điều kiện. Điều kiện gì? Sau này mọi thứ đều phải nghe theo tôi. Cô chính là bị mấy bộ quần áo đẹp đẽ kia bán đứng mà. Những suy xét thì anh ta cũng là một người đàn ông đàng hoàng, mặc dù hai người ở chung với nhau cũng mấy lần. Thậm chí còn ngủ chung giường nhưng chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Có nghe lời anh ta một chút cũng chẳng sao. Vì dù sao thì anh ta cũng là tổng giám đốc, cho dù không có mấy bộ đồ mới này thì Linh cũng phải nghe lời. Em có thể yên tâm, tôi sẽ không ép em làm những điều mà em không thể. Anh có ép tôi cũng chẳng làm. Linh nói rồi mở cửa xe bước xuống, Việt mở cửa cho Linh vào trước rồi lái xe vào bên trong. Trước đây Linh chưa từng nghĩ đến dáng vẻ của một người đàn ông khi đeo tạp dề nhìn như thế nào. Nhưng ngay lúc ấy Linh lại rất muốn chiêm ngưỡng xem có quyến rũ giống như những chàng trai trong các bộ phim ngôn tình hay không. Tổng giám đốc, anh có muốn mặc cái này không? Linh giơ cái tạp dề về phía Việt rồi cầm nó chạy tới bên cạnh, sợ Việt không đồng ý cô còn định giúp anh mặc nó. Đợi một chút tôi lên phòng thay đồ đã. Em ngồi im đây cho tôi. Linh ngồi ở ghế ngắm nhìn mấy chậu cây cảnh, sau đó nghe có tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống, cô ngước mắt lên nhìn, ngay thời khắc ấy chỉ muốn chảy máu mũi.